Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1996, chương 1997, một cái tát quất bay. Smiley, Hoàng Thiên Lão Tổ tổ linh lực tiêu thất, như vậy đối với Diệp Lăng mà nói, cái này chính là một cái tuyệt cao cơ hội. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, cuồn cuộn sóng lớn không ai bằng lực ở Diệp Lăng trong cơ thể. Như mở áp hồng thủy một dạng trực tiếp điên cuồng tịch quyển mà ra. Nhộn nhạo bốn phía không gian đều là có chút vặn vẹo. Hoàng Thiên dùng răng đứng dậy, sâu hấp một hơi, trong cơ thể tổ linh lực tiêu thất, làm cho hắn có chút bị động, nhìn nhìn lại nổi điên Diệp Lăng. Hắn càng thêm có chút chột dạ, nhưng là... Đang ở này lúc, Hoàng Thiên đột nhiên nghĩ tới một việc tình, tức thì ngây ngẩn cả người. Đặc biệt, chính mình sợ hắn làm cái gì? Chính mình nhưng là đường đường thiên đạo trung kỳ thánh nhân a. Hơn nữa chiến lực tuyệt đối có thể so sánh với một dạng thiên đạo hậu kỳ. Mặc dù là bị thương, vậy thì thế nào? Trước mặt vương bát đản không thể so chính mình thương càng nghiêm trọng. Mẹ kiếp! Ta sợ ngươi làm cái gì? Muốn chết cái kia bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Bạch, Hoàng Thiên Lão Tổ nhất phi trùng thiên, cầm trong tay hỏa hồng trường thương. Thần sắc hung hãn, từng cổ hỏa diễm, ở thân thể của hắn bên trong nhanh chóng nhộn nhạo lên. Ta đây để ngươi biết, tại sao muốn sợ ta? Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Hắn là bị thương. Nhưng là như chơi thủ đoạn, mặc dù là nội tình đáng sợ Hoàng Thiên, cũng tuyệt đối không phải là của mình đối thủ. Cong cong cong cong, làm Diệp Lăng hai mắt huyễn hóa thành lôi đình vòng xoáy một khắc kia. Lưỡng đạo sắc bén tinh thần lực công kích, như lưỡi đao sắc bén một dạng, phi thẳng đến cái kia Hoàng Thiên chém tới. Bong bong, đột nhiên. Hoàng Thiên Lão Tổ não hải kịch liệt oanh vang lên, lập tức hắn khuôn mặt sắc dữ tợn, thống khổ gầm hét lên, từng cổ một đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt tràn ngập hắn não nhân, đau, kịch liệt đau, hầu như muốn bả, đem, đầu của hắn xé nát, hỗn đàn, tinh thần công kích, cái kia Hoàng Thiên Lão Tổ điên cuồng gầm hét lên, lập tức một chân dẫm. Một cước đem đất đai dưới chân cho dẫm trực tiếp nứt ra rồi từng đạo nứt khe. Ngào a gào thảm Hoàng Thiên Lão Tổ, não hải bên trong cường đại tinh thần lực, thình lình bắt đầu phản kích. Nhưng là, đang ở này lúc, cái kia hư không bên trong, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn. Ngũ chỉ rõ ràng, lượn lờ phi nhanh lấy sáng chói thần quang. Hơn nữa ở lòng bàn tay bên trong, càng là phun trào ra như xích hà một dạng ánh sáng lộng lẫy. Tràn đầy thần bí mênh mông khôi hoàng khí hơi thở, bàn tay tiên quốc, trong bàn tay càn khôn, hủy diệt hàng vạn hàng nghìn. Vẻn vẹn trong một sát na, cái kia hư không trong đáng sợ cự trường, liền hướng cái kia Hoàng Thiên Lão Tổ bất ngờ đánh xuống. Phảng phất là một cái đất nước hàng lâm, cái này trưởng ấn, mang theo đáng sợ vô địch khí tức, chưa từng có từ trước đến nay, hung hăng hướng Hoàng Thiên Lão Tổ phách đập mà rơi, cút đi, cho bổn tọa cút ngay. Cái kia Hoàng Thiên Lão Tổ khuôn mặt sắc thương bạch, não hải trong tinh thần công kích còn không có hoàn toàn tinh tường sạch sẽ đây. Lập tức đơn trưởng vung lên. Trực tiếp văng ra nhất phương cổ ấn. Cái này cổ ấn thông thiên xích hồng, làm phi lướt thiên địa trong một khắc kia, thình lình thay đổi cự đại, phảng phất một đỉnh núi nhỏ. Phượng hoàng cổ ấn, ha ha, lão tổ tế xuất tộc của ta trong thần khí. Cái kia Diệp Lăng xong, hắn thần thông tuyệt đối ngăn cản không hạ cái này nhất cổ ấn. Đó là tự nhiên. Cái này Phượng Hoàng cổ ấn, nhưng là có vạn sơn lực, rất đáng sợ, cái này trưởng ấn không chỉ có phải bị món lòng, Diệp Lăng cũng phải bị sinh đập chết. Phượng hoàng cổ ấn, phượng hoàng cổ tộc trong đáng sợ thần khí. Cái này phượng hoàng cổ ấn lực lượng cường đại, vô kiên bất tồi, tế xuất đi chi về sau. Cái kia phảng phất như là mang theo thiên địa chi lực ở oanh tạp địch nhân. Đáng sợ tới cực điểm, nhưng là, đang ở này lúc, cái kia phượng hoàng cổ ấn cùng bàn tay tiên quốc trực tiếp đụng nhau. Ha ha, hãy chờ xem, nát bấy bả, đem, căn bản ngăn cản không xuống. Ha ha, phượng hoàng cổ ấn uy vũ. Sát sát sát, mọi người đều là nhìn cự trưởng cùng cổ ấn va chạm. Làm hai người va chạm một khắc kia, bàn tay tiên quốc trưởng ấn chi lên, thình lình xuất hiện từng đạo gãy. Ha ha, uy vũ, chính là chỗ này này chảnh. Phượng hoàng cổ ấn vô địch, bả, đem, Diệp Lăng cho đập chết a. Chứng kiến phượng hoàng cổ ấn phát hung, cái kia phượng hoàng cổ tộc các cường giả, cái nào đều là gào khóc kêu loạn, kích động hơn nữa kích thích, thiếu chút nữa bả, đem, ngày cấp hiên phi, nhưng là, đang ở này lúc, những người này trong mắt, trực tiếp bắn đi ra, còn bà nó, đi đặc biệt, cái này không thực tế, ta mẹ nó à, sao hai đại gia, đây rốt cuộc là cái gì trưởng ấn, không, cái này trưởng ấn uống thuốc đi, quá đặc biệt phạm vỡ à, từng cái phượng hoàng của tộc tộc nhân, trừng lớn con mắt, trong mắt đều bay ra, trơ mắt nhìn cái kia phượng hoàng cổ ấn, lại bị nứt khe khắp người trưởng ấn, cho một bàn tay quất bay, kháo dựa dựa, tất cả phượng hoàng cổ tộc cường giả đều muốn chửi đồng. Cái này đặc biệt không thực tế, đường đường phượng hoàng cổ tộc chí bảo, lại bị một cái trưởng ấn cho một bàn tay đánh bay. Cái này bình thường sao? Hỗn đàn, bổn tọa muốn mạng của ngươi. Hiu, đang ở này lúc, cái kia hoàn toàn đem não hải bên trong tinh thần công kích cho diệt trừ hoàng thiên lão tổ gào. Khóc kêu loạn, trong tròng mắt đều là tràn ngập tơ máu. Bảo bối a, trong tộc bảo bối đều bị tát bay. Hắn không vội mới là lạ chứ. Phá, bá, một thương kình thiên, làm kia hỏa hồng trường thương xuyên qua nguyên bản là giải tán trưởng ấn lúc. To lớn kia trưởng ấn thình lình bị đánh nát bấy, hoàn toàn băng, tiêu thất ở bên trong trời đất. Diệp Lăng, cái kia hoàng thiên lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng là đang ở này lúc, trước mắt hắn đột nhiên hiện lên một cái thần quang bảy màu. Lão đồ đạc, trở lại, bá bá bá, từng đạo màn ánh sáng bảy màu, theo hoàng thiên lão tổ thân thể chu vi thóng xuống. Trực tiếp bà, đem, hoàng thiên lão tổ gắt gao khốn ở trong đó. Bát cực khốn thần châu. Hỗn đàn, có gan nói rút lui màn sáng này. Cùng hồn tọa đánh một trận đàng hoàng. Hoàng thiên lão tổ hầu như muốn nổi điên. Cái này Diệp Lăng thủ đoạn quá đặc biệt quỷ dị a, làm cho hắn căn bản là khó lòng phòng bị. Đánh một trận đàng hoàng. Ta và mẹ nó đấm một trận đàng hoàng, nhận lấy cái chết. Cái kia rít gào nổi giận mắng Diệp Lăng, hai cánh tay chấn động, một cái to lớn đỉnh đen thình lình theo Diệp Lăng chỉ nhọn bay vút đi ra ngoài, trôi ở hư không bên trong. Từng đạo hắc quang nhộn nhạo, một viễn cổ thương mang chân long khí tức theo cái kia đỉnh đen bên trong lượn lờ mà ra. Bát bộ phù đồ, làm bát bộ phù đồ xuất hiện một khắc kia, cái kia hoàng thiên lão tổ khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Đồ chơi này hắn chính là nhận thức a, cái này đặc biệt là long tộc chí bảo bát bộ phù đồ a. Nhưng là vì sao hội xuất hiện ở Diệp Lăng trong tay? Chí bảo này không phải đã biến mất ở lịch sử Trường Hà bên trong rồi không? Vì sao còn có thể xuất hiện? Bát bộ phù đồ, bát long đều xuất hiện, trấn áp phượng hoàng, bá bá bá, Diệp Lăng trong cơ thể, đủ đủ 6 viên tiên anh lực lượng, hoàn toàn bị cái này bát bộ phù đồ rút ra khoảng không. Sau một khắc, mịt mờ hỗn độn ánh sáng lóe lên. Đáng sợ hỗn độn khí tức tràn ngập. Tám cái dữ tợn cự long, theo cái kia đỉnh đen gào thét mà ra. Kinh khủng long uy ngưng tụ ở hư không bên trong. Tám cái to lớn chân long, lạnh như băng nhìn chăm chú vào phía dưới cái kia bị vây ở màn sáng trong Hoàng Thiên Lão Tổ. PBTXTU khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.